Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, trang 295. Di, tìm Đan Lóp, Gà Lói nghi hoặc, Pháp Thánh tới tinh linh quốc sự. Nhanh như vậy liền truyền tới yêu tinh rừng rậm. Bất quá, người ngoài tới viên nghĩ đến tinh linh quốc. Cần thiết trải qua yêu tinh rừng rậm trên không? Chỉ cần trải qua yêu tinh rừng rậm trên không, liền giấu không được Federo trưởng lão. Đúng vậy, Enzo biên phi biên nói. Chúng ta có việc thỉnh Đan Lóp hỗ trợ. DCO rơi xuống Galot bên kia bả vai. Đan Lóp rời giường sao? Galot ngẩng đầu nhìn tản ra nhu hòa quang mang thần ngày. Cười nói, nếu Pháp Thánh không kém giường, lúc này hẳn là rời giường, nga nga, Thư Lê cảm giác có bị nội hàm đến. Đặc biệt là Bát Nô còn ghé vào Galot trên vai ngủ gật, tiến vào tinh linh thành cửa thành. Hắn chạm vào hạ Enzo cánh tay, Enzo cùng hắn tâm hữu linh tê, một tả một hữu nắm lấy Bát Nô thủ đoạn, mang theo hắn bay khỏi Galot bả vai, cảm ơn Galot. Chính chúng ta đi thủy tinh lâu đài lạc. Thư Lê biên phi biên quay đầu lại hướng tóc bạc mắt vàng tinh linh phất tay. Decio cánh một phách. Nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Galot nhìn tiểu yêu tinh nhóm vội vã bóng dáng. Lắc đầu bật cười. Bát Nô bị Thư Lê cùng Enzo kéo phi hành một đoạn đường. Rốt cuộc thanh tỉnh. Ngô tương đương ta chính mình phi đi. Thư Lê cùng Enzo đồng thời buông tay. Tốc độ quá nhanh, Bát Nô còn không có chuẩn bị hào. Đi xuống rơi nửa thước, vội vàng chụp đánh cánh hướng lên trên thoán, dọc theo đường đi. Các tinh linh nhìn đến tiểu yêu tinh nhóm, nhiệt tình ân cần thăm hỏi, sớm an a. Tiểu khả ái nhóm tương đương, sớm an, tiểu yêu tinh nhóm lễ phép mà từng cái đáp lại. Tiến vào thủy tinh lâu đài, thả chậm phi hành tốc độ, nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm Đan Lóp thân ảnh, Thư Lê mắt sắc, nhìn đến nghênh diện đi tới Gia-ya, tiến lên dò hỏi, Gia-ya, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Gia-ya kinh ngạc mà đánh giá bốn con tiểu yêu tinh, các ngươi như thế nào tới? Thư Lê nhẹ phiến sau lưng xa mỏng cánh, huyền phù ở Gia-ya trước mặt, ta nghe sai nói. Nhân loại Pháp Thánh Đan Lóp ở tinh linh quốc, Enzo chớp màu hổ phách đôi mắt hỏi. Gia-ya, Đan Lóp trụ cái nào đình viện? Gia-ya hồ nghi mà nhịp bọn họ. Các ngươi tìm Đan Lóp có việc sao? Bát Nô mãnh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có rất quan trọng sự tìm hắn. DCO tính tình cấp. Vòng quanh Gia-ya đảo quanh. Gia-ya, mau nói cho ta biết nhóm Đan Lóp ở nơi nào đi. Gia-ya tuy rằng không hiểu được tiểu yêu tinh tìm Đan Lóp mục đích, nhưng vẫn là cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Cảm ơn Gia-ya. Tiểu yêu tinh cao hứng mà để sát vào má nàng hôn một cái. Ba ba ba ba, lập tức thu được bốn cái. Đến từ tiểu yêu tinh thân thân. Gia-ya nhạc hỏng rồi. Ai nha nha. Tiểu yêu tinh thật là quá đáng yêu. Nàng phủng trụ gương mặt, trong lòng mỹ tư tư, Đan Lóp hôm nay dậy thật sớm, hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn, từ trở thành trung đình ma pháp tháp chúa tể sau, mỗi ngày có vội không xong công sự, liên tục 3-4 thiên không ngủ đều là thường có sự, ma pháp tu vi tới rồi pháp thánh cấp bậc. Giấc ngủ có thể không? Minh tưởng 1 giờ cũng đủ khôi phục tinh lực, ngày hôm qua cùng tinh linh vương thuyết minh ý đồ đến sau. Lại cùng Elias giao lưu hơn 1 giờ, được lợi không ít, bữa tối là tinh linh quốc đặc có mới mẻ trái cây. Mạch bánh, bánh mì, trứng luộc, lộc sữa bò, rau dưa chờ, không có thịt loại, lại ăn đến mùi ngon, hắn có ngàn năm không ăn qua tinh linh đồ ăn tự mang linh khí. Ăn xong sau cả người thần thái tỏa sáng, tâm tình sung sướng, bữa sáng ăn đến cũng thực phong phú. Hắn ăn nhiều mấy viên trái cây, có điểm ăn no căng, liền đến đình viện tản bộ, đi vào trồng đầy thực vật đình viện. Nghe thấm vào ruột gan mùi hoa vị, hắn thả lỏng thân thể, cảm thụ được sinh cơ bừng bừng thiên nhiên, đắm chìm ở cảnh giới kỳ diệu bên trong. Khó trách bên ngoài người đem tinh linh quốc xưng là tiên cảnh, nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, không có hắc ám, không có lục đục với nhau, không có bần cùng cùng đói khát, chỉ cần hưởng thụ thiên nhiên tặng liền vậy là đủ rồi. Bị quang thần chiếu cố nhất tộc, có được tuyệt mỹ dung mạo, cực cao thiên phú cùng với vĩnh hằng sinh mệnh, vốn nên quá vô ưu vô lự sinh hoạt, lại lưng đeo cường điệu đại sứ mệnh, đường hắc ám ngóc đầu trở lại khi quang chi tử cần thiết khuynh lực đối kháng, chiến đấu ở trước nhất tuyến, đan lóp bước vào lịch sự tao nhã hoa mỹ trong đình. Tìm một cái ghế ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt, hưởng thụ ôn nhu thần phong ấm áp cùng ánh mặt trời, nếu quãng đời còn lại ở chỗ này vượt qua, tử vong cũng không cảm thấy đáng sợ. Thư Lê cùng các bạn nhỏ theo Gia-ya sở chỉ phương hướng, thành công tìm được đan lóp nơi đình viện, phát hiện trong đình đưa lưng về phía bọn họ ngồi một nhân loại. Ánh mắt sáng lên, là đan lóp, bốn con tiểu yêu tinh hưng phấn mà cho nhau vỗ tay. Sau đó chụp đánh cánh, triều đình bay đi, mau tiếp cận khi bọn họ phát hiện đối phương chính dựa ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy tùy tiện quấy giày không lễ phép, liền dừng ở đình phụ cận nhánh cây thượng, cách một đoạn ngắn khoảng cách, tò mò mà đánh giá, hắn chính là nhân loại pháp thánh đan lóp. Hư nhỏ giọng điểm, không cần đánh thức hắn, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ đâu. Đúng vậy, ta cho rằng sống 3.000 năm nhân loại pháp thánh là cái dâu bạc lão gia gia, pháp thánh ma lực cường đại, có thể thanh xuân vĩnh trú. Ensa nói đan lóp khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, ném vào yêu tinh rừng rậm, vì cái gì bị vứt bỏ nha? Bình dân sinh hoạt khốn khổ, hài tử nhiều nuôi không nổi, liền đem nhỏ nhất vứt bỏ, hảo đáng thương a. May mắn hắn vận khí tốt, gặp gỡ ở trong rừng rậm tuần tra vương, chính là vương vì cái gì muốn nhận nuôi hắn đâu. Ngô, không biết, này phải hỏi hỏi vương, ta biết, nhất định là hắn thiên phú cao. Ngươi xem, hắn hiện tại là nhân loại mạnh nhất pháp thánh, không sai. Không sai, ở nhánh cây thượng ngồi xổm thành một loạt tiểu yêu tinh. Sát có chuyện lạ gật gật đầu. Đan lóp kỳ thật không có ngủ. Hắn ý thức phi thường thanh tỉnh, cảm giác đình viện một thảo một mộc, bởi vậy, đường bốn cái tiểu sinh vật tiến vào cảm giác trong phạm vi khi. Lập tức khiến cho hắn chú ý, bất quá, hắn không có nhúc nhích, vẫn duy trì chợp mắt tư thế, hắn muốn biết bọn họ tiếp cận mục đích của hắn, sau đó. Hết chương.